Trần Tử Phong cười to. Có người nào thua chưa làm hình phạt kia? Nghe hắn lên tiếng nhắc nhở, mấy người trong đội đối thực hành lập tức cười, nhìn qua đội mã Tiểu Đào. Những người bực bội nhất dĩ nhiên là Tiêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam. Hai người bọn họ bị thua đến hai lần. Mã Tiểu Đào lại trừng mắt nhìn Vũ Hạo một lần nữa, rồi nói, người cho đó, ta là heo. Những người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, nhận mình giống với con vật mập mạp ấy. Huyền lão đứng bên cạnh thấy thế liền cười to để vui sướng. Trong lòng lão lúc này rất là hưng phấn. Lão tin chắc 5 năm nữa một đời xử lấy các thất quái của đám người Vũ Hạo còn mạnh hơn một đời xử lấy các thất quái hiện nay. Tốt lắm, tất cả về đi, nhớ thu dọn hành lý, sáng mai tập trung trước cửa học viện. Chúng ta đi đến Thành Tinh La chuẩn bị thi đấu. Thành Tinh La? Nghe được cái tên này, Vũ Hạo không kiềm được hô to. Huyền lão có chút khó hiểu. Có vấn đề gì sao? Đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp sẽ luân phiên tổ chức ở các đế quốc khác nhau. Lần này là ở đế quốc Tinh La. Đến lần cuộc mọi người thì ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sẽ được đấu trên sàn nhà. Cho nên, 5 năm tới thì sẽ phải cố gắng và trả giá rất nhiều đó. Nghe thấy ba chữ Thành Tinh La kia, làm sao tâm trạng của Vũ Hạo không chấn động đây? Cho dù cậu ta chưa bao giờ đi đến đế đô của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng tên Thành Tinh La từ nhỏ đến giờ cậu ta đã được nghe rất nhiều. Ngày xưa, mỗi ngày thời trong lành, cậu ta và mẹ ra khỏi phủ công tước đều mơ hồ thấy được tòa thành đó ở xa xa. Nhịp tim của Vũ Hạo không kiềm được mà đập nhanh hơn. Cậu ta không ngờ mình phải trở về nơi ấy nhanh như vậy. Trong đội chính thức có cả đối thực hành, có khi nào hắn dẫn mọi người về phủ công tước không? Tuy anh em đối thực hành và đối hòa bình không biết cậu ta, nhưng cậu ta lớn lên ở phủ công tước, nhất định những người làm ở trong phủ vẫn còn nhớ. Vừa nghĩ đến chuyện trở về nơi mình ta đời, nơi cậu ta vô cùng oán hận và căm ghét nhất, thời tâm tư Vũ Hạo rối loạn như tơ vò. Dạ không có gì, đệ tử không nghĩ sẽ phải đến đế quốc Tinh La thôi. Vũ Hạo cúi đầu trả lời bừa một câu. Huyền lão lờ đễnh, vậy giải tán đi. Vũ Hạo và Vương Đông cùng với ký túc xá, người khác không nhận thấy biểu hiện khác thường của Vũ Hạo, nhưng Vương Đông thì cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cậu ta và Vũ Hạo ở chung đã hơn một năm, cậu ta vô cùng hiểu rõ Vũ Hạo. Hơn nữa, cậu ta biết rõ trong lòng Vũ Hạo còn chôn giấu một nỗi hận khôn nguôi. Vũ Hạo, cậu có sao không? Vương Đông thấp giọng. Vũ Hạo lắc đầu. Không sao, chỉ là đột nhiên phải về nên ta có chút chưa quen. Ta không thể để đối thực hành biết được thân phận thật sự của ta. Vương Đông im lặng một lúc rồi nhỏ giọng. Vũ Hạo, chẳng lẽ hắn là anh của cậu? Cậu... Vũ Hạo đột nhiên kích động ngắt lời. Ta không có anh em, ta không còn người thân nào hết. Mẹ ta đã chết rồi, ta là một cô nhi. Được rồi, cậu là cô nhi. Vương Đồng vội vàng phụ họa. Ta xin lỗi. Vũ Hạo cúi đầu nói. Vương Đồng bước đến ngồi xuống cạn. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, giờ cậu có vẻ đó thì chắc gì có người nhận ra cậu. Chắc bản thân cậu chưa nhận ra, chứ so với khi mới đến đây, cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ta biết trong lòng cậu rất đau đớn, nhưng nếu cậu đã chọn con đường trả thù này thì phải kiên cường đến cùng. Kẻ thù của cậu không phải rất là mạnh mẽ sao? Vũ Hạo ngần người. Ta thay đổi rất nhiều sao? Vương Đồng gõ đầu cậu ta một cái, rồi lấy cái gương ở bên giường của mình cho cậu ta xem. Tự xem đi. Đúng, cậu ta đã vào học viện sự đại khác được một năm rồi. Bây giờ nói cậu ta đã thay đổi long trời lở đất cũng có thể chấp nhận được. Khi mới đến đó thì cậu ta chỉ là một đứa bé nhút nhát, có vẻ quê mùa. Nhưng sau một năm, chẳng những thực lực tăng mạnh, trở thành đệ tử hạch tâm của học viện sự đại khác, mà cả tướng mạo lẫn khí chất cũng có biến hóa không nhỏ. Có thực lực

Cho nên khi bí mật tu luyện cùng Vương Đông, cậu ta cũng luôn chú ý đến chuyện này. Huống chi cậu ấy còn là đệ tử hạch tâm của cả hai hệ vũ hồn và lẫn hồn đạo, cố gắng gấp đôi bình thường còn có vẻ ít. Ngày đó tâm sự với Hòa Thái Đầu một lúc lâu, cậu ta biết thêm nhiều về kế hoạch cực hạn đan binh. Và cậu ấy biết nếu mình thành công thì sẽ có cơ hội và tư cách để báo thù. Tu luyện một chút đi. Với tâm trạng này, làm sao Vũ Hạo cho phép mình lãng phí thời gian? Cậu ta thấy tốc độ di chuyển của mọi người cũng không nhanh lắm, nên quay sang nói nhỏ với Vương Đồng. Vương Đồng tức giận, liếc mắt nhìn. Mệt quá, sao ta lại xui xẻo có một người ở cùng phòng như cậu vậy chứ hả trời? Vũ Hạo cười. Cậu không thấy tốc độ tu luyện của cậu càng lúc càng nhanh sao? Lẽ ra cậu phải cảm ơn ta mới đúng. Vương Đông hừ một tiếng. Ta thả rảnh rỗi nhiều còn hơn. Lại đây, không được dùng tinh thần tham chắc đấy. Vừa nói, hai chân Vương Đông liền chuyển động đi về phía Vũ Hạo, nhưng lại không chạm vào, chỉ lướt qua. Vũ Hạo vẫn thong thả bước đi. Lúc này bọn họ đang đi sau cùng nên chẳng sợ bị mọi người nhìn thấy. Đối mặt với từng bước chuyển động của Vương Đông, Vũ Hạo chỉ đưa hai tay lên, từng tiết tấu khác nhau bắt đầu xuất hiện. Khi thì giơ ra trước, khi thì trêu chọc linh tinh, mơ hồ còn có thể trông thấy hai tay được một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ nữa. Tốc độ của Vương Đông nhất thời chậm lại, hiển nhiên là bị Vũ Hạo ảnh hưởng, nhưng lại lập tức thúc giục hồn lực tăng tốc, sau đó mới có thể vững vàng lại. Hòa Thái Đầu đang đi cùng Bối Bối ở phía trước bỗng quay đầu lại nhìn Vũ Hạo và Vương Đông đang làm những động tác kỳ lạ, liền nhỏ giọng: Đại sư huynh, Vương Đông đang sử dụng quyển mê tung có phải không? Còn Vũ Hạo dùng cái gì thế? Bối Bối dĩ nhiên cũng thấy từng động tác của Vũ Hạo và Vương Đông, khóe miệng nở ra một nụ cười đầy tự hào. Vũ Hạo cũng đang dùng một tuyệt kỹ của Đường Môn gọi là Khống Hạc Cầm Long. Tác dụng của nó là một trong phạm vi nhất định, có thể đẩy hoặc lôi kéo. Đây là một kỹ năng hữu dụng trong cận chiến. Từ từ, huynh sẽ dạy cho đệ. Thật ra cho dù vũ hồn của đệ có điểm khó trong chiến đấu, nhưng chỉ cần học tốt các tuyệt học của Đường Môn thì sẽ cải thiện được rất nhiều năng lực chiến đấu. Tiêu Tiêu nhìn Vũ Hạo và Vương Đông đầy hâm mộ, rồi tiến lại gần Bối Bối. Đại sư huynh, chúng ta cũng thử một chút đi. Bối Bối bật cười. Chúng ta không thử được. Cách bọn họ luyện tập chỉ thích hợp với những người có cùng cấp bậc. Đúng là huynh biết sử dụng Khống Hạc Cầm Long, nhưng chỉ sợ muội dùng quyển mê tung theo không kịp thôi. Tiêu Tiêu cong môi. Hai người bọn họ ăn ý như thế, muội chân vào không lọt. Bọn họ đều là con trai mà chẳng hiểu sao lại thân thiết thế không biết. Cô bé đúng là có chút ghen tị với Vương Đông và Vũ Hạo. Lúc đầu khi mới vào nhóm, cô bé vốn nghĩ mình là con gái, chắc sẽ dễ dàng thân thiết với hai bạn nam kia. Nào ngờ sự thân thiết của Vương Đông và Vũ Hạo đã sớm vượt khỏi giới hạn bình thường. Hòa Thái Đầu cười. Có lẽ bọn họ có thể dung hợp vũ hồn nên quan hệ mới thân thiết đến vậy. Bất quá lần đầu tiên huynh thấy một trường hợp không cùng huyết thống nhưng cùng giới tính lại có thể dung hợp vũ hồn. Tiêu Tiêu, hay là để huynh giúp muội, tuy huynh chưa biết dùng Khống Hạc Cầm Long nhưng có thể dùng một số hồn đạo khí uy lực thấp thay thế, vậy thì muội vẫn có thể luyện Quỷ Ảnh Mê Tung thế nào? Tùy dáng người Hòa Thái Đầu vô cùng cường tráng, làn da lại còn ngăm đen, có chút hung dữ, nhưng tính tình lại vô cùng hiền lành, thật thà phúc hậu, vì vậy Tiêu Tiêu thoải mái đồng ý. Muội cũng phải cố gắng nhiều hơn, nếu không sẽ bị bọn họ qua mặt mất. Huyền Lão và 7 thành viên đội chính thức đi phía trước, 7 thành viên đội dự bị đi phía sau. Cho nên những lời Bối Bối vừa nói, dĩ nhiên từ Tam Thạch và Sang Nam Nam đều nghe thấy. Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng đi với Sang Nam Nam, nên làm sao từ Tam Thạch không mặt dày đi cạnh Sang Nam Nam chứ? Giang Nam Nam thấy không gỡ được cái đuôi này, đành nói thẳng cấm cậu ta không được đến gần mình trong phạm vi một thước, đồng thời cũng không cho hắn làm nhảm gây rối nữa. Còn Từ Tam Thạch nghe Giang Nam Nam nói như vậy cũng gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ngay sau đó lại quên luôn.